Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, sen hỗn động khí non nớt tiếng truyền ra. Ngô Trần dừng bước chân lại, xoay người lại nhìn lại, mọi người cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới thật sự có người xảy ra nói ra lời này. Dồn dập chú mục đi qua, đây là người mặc váy màu vàng, dường như váy dài lưu tiên váy, bên hông ghim hai cái như tiên vân lung lay giải lụa tiên. Khuôn mặt khả ái dáng đẹp tiểu cô nương, A Tú, chớ nói bậy bạ, đại nhân không có ý tứ. Nhà của ta tiểu hài tử không hiểu chuyện, chỉ thấy tên này tiểu cô nương bên cạnh một cô gái trung niên lại càng hoảng sợ, liền vội vàng che tiểu cô nương miệng, rất sợ nàng nói lung tung. Ngô Trần đến từ cửu thiên thập địa không sai, nhưng nói như thế nào cũng là tiên vực tiên vương mời đối tượng, địa vị phi phàm, tiên vực người bình thường không dám tùy tiện phất hiểu. Ngô Trần hơi sửng sờ, cùng tiên tăng vương nhìn nhau. A Tú, danh tự này dĩ nhiên cùng tiên tăng vương vị kia rơi xuống bạn thân hậu đại. Bây giờ ở đế quan là một phương nữ thống lĩnh A Tú. Tên giống nhau, ngươi tên là gì? Ngô Trần chứa bắt đầu vẻ mỉm cười. Chú mục tiểu cô nương, mọi người ngây người gì? Không nghĩ tới Ngô Trần chân lý biết tiểu cô nương. Nói như vậy, đại nhân vật giả đều cao ngạo, tự giữ rất cao, sẽ không đi để ý tới người bình thường. Có thể Ngô Trần cũng là mặt khác, có vẻ bất đồng, có thân hòa lực, khiến cho người ở chỗ này vô cùng kinh ngạc. Ta gọi A Tú, tiểu cô nương nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói rằng, A Tú sao, tên rất hay, ta có người bằng hữu cũng gọi là A Tú. Ngô Trần mỉm cười, bán ra một bước, vẻn vẹn một bước, Ngô Trần dường như thuấn di, một bước lâm chí tiên hãm hại đối diện, tiểu cô nương trước mặt, không gian không nổi lên một tia rung động, dường như Ngô Trần cử động như ở trước mắt, không sóng không vân, thật là chính xác đạo tác trưởng khống, kim sắc tiên khải người hơi biến sắc mặt, những người còn lại cũng là biến sắc, có thể thuấn tức di động gian. Không nổi lên sóng lớn, chỉ có đối với đại đạo trưởng khống đạt đến nơi tuyệt hảo người mới có thể vận dụng. Đạo lý dài, cũng không phải cảnh giới, đại bộ phận chí tôn có thể làm không được Ngô Trần bước này. Có thể, ở cửu thiên thập địa có thể làm được, thế nhưng ở tiên vực có thể cũng không giống nhau. Tiên vực thiên địa, đạo tắc hoàn chỉnh. Muốn làm thuấn di không dậy nổi một xíu rung động. Chí tôn cũng khó. Đại nhân, ngươi vì sao không ra tảng đá? Cứ như vậy mang đi. Không sợ không có thứ tốt sao? Ngô Trần sắc mặt thân thiện, mang theo một cỗ mị lực. Tiểu cô nương cũng là hình dáng bắt đầu lá gan hỏi. Tảng đá, ta chỉ là tùy ý nhặt, cho nên không tính ở chỗ này bêu xấu. Ngô Trần xoa xoa bé gái mái tóc, đột nhiên, Ngô Trần chân mày cau lại, nhẹ kêu lên tiếng, sát na trọng đồng khai mở, một phân thành hai, huyền hoàng khí lượn lờ, trong mắt có hỗn độn mở, thiên địa ở tỏa sáng, hắn nhìn kỹ hướng tiểu cô nương, điều tra hướng tiểu cô nương, vừa rồi, đụng chạm bé gái trong nháy mắt. Đạt được chí tôn thực lực, Ngô Trần nhận thấy được dị dạng. Tiểu cô nương trong cơ thể có cổ khác thường lực lượng. Cổ lực lượng này cuồng bạo, tựa như muốn xông ra bên ngoài cơ thể, căng bạo tiểu cô nương. Cũng may đoàn kia lực lượng chu vi, trật tự phù hiệu trải rộng, lại tựa như phong ấn giống nhau. Trấn áp lực lượng không phải cuồng bạo, xen hỗn độn khí. Ngô Trần ngạc nhiên nói ra, hắn từng ở tiên viện cổ văn bên trong gặp qua bực này giới thiệu. Trong truyền thuyết có người sinh ra làm hỗn độn khí mà sống. Người như thế có thể nói phúc họa làm bạn, xen hỗn độn khí bởi vì mà sống, nhưng là lại bởi vì quá cuồng bạo, bạn thực lực trưởng thành, nếu như không áp chế được xen hỗn độn khí, bên ngoài giả sẽ bị sen hỗn độn khí phản phệ, căng bạo thân thể. Thân tử đạo tiêu, đại nhân, ngươi nhưng có biện pháp giải cứu. Ta nguyện ý làm nô tỳ, chỉ cầu ngươi mau cứu hài tử của ta. Ngô Trần nói ra bé gái thể nội lực số lượng. Tiểu cô nương bên cạnh trung niên nữ tử kinh hỉ, vội vã quỳ xuống, cầu xin Ngô Trần, chỉ cầu Ngô Trần có thể cứu tiểu cô nương. Tiên vực đồng dạng tiên vực vi tôn, cường giả sinh tồn, người yếu đấu loại, thậm chí loại này hiện trạng so với cửu thiên thập địa còn rõ ràng. Tiểu cô nương sinh ra, bạn vật mà sống, vốn nên cường đại, lại làm gì được là sen hỗn độn khí, khiến cho bên ngoài chặt đứt tương lai. Trung niên nữ tử vì thế, tìm khắp mỗi bên đại cường giả, muốn cầu người giải cứu, nhưng mà, các nàng bất quá là tiên vực không bối cảnh nhân, lại làm sao có thể gặp mặt đến đỉnh cấp cường giả. Cho nên, phàm là trung niên nữ tử có thể bái kiến cường giả. Cường giả thúc thủ vô sách, nhận định tiểu cô nương không cứu, bởi vì, sen hỗn độn khí, vì thiên địa sơ khai khí, ẩn chứa mạc đại khủng bố, chỉ có tiên vương có thể giải cứu, có thể tưởng tượng muốn tiên vương xuất thủ, nói dễ vậy sao, cái này khiến trung niên nữ tử tuyệt vọng, trung niên nữ tử cũng không muốn buông tha, vì thế nàng hôm nay mang theo tiểu cô nương tới tiên khanh, để cầu xem có thể hay không ở tiên khanh khai ra thiên địa kỳ vật, cứu trị tiểu cô nương. Mẫu thân, ngươi đừng như vậy, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện, thấy mẫu thân quỳ xuống muốn làm nô tỳ, chỉ vì cứu mình, nhất thời mở miệng. Một bên Ngô Trần lẳng lặng nhìn, vẫn chưa ngôn ngữ, hắn làm trọng đồng, tự nhiên nhìn ra được bé gái thực lực, lại là tôn giả cảnh. Nhưng, đây cũng không phải là làm cho Ngô Trần kinh dị địa phương, mà là có nguyên nhân khác. Sen hỗn độn khí người, thực lực tăng trưởng, hỗn độn khí cũng sẽ tăng trưởng, sẽ để cho người chủ mỗi ngày thừa nhận thống khổ. Tiểu cô nương lại là một bộ bình thường dáng dấp, có thể tưởng tượng được, bên ngoài tâm tính kiên định, vì sẽ thành người đại tài, nàng mỗi ngày chịu được thống khổ, lại lấy nụ cười đối lập nhau, hiển nhiên là sợ phụ mẫu lo lắng. Thế nhưng thân là cha mẹ há lại sẽ không biết hỗn độn khí mang tới thống khổ. Bên kia, Ngô Trần bày ra trọng đồng nhất khắc, mọi người đều thấy, trọng đồng, hắn lại là thượng cổ trọng đồng già. Trách không được, trách không được, thì ra hắn là trọng đồng già, thượng cổ bất bại thần thoại. Đối mặt Ngô Trần trọng đồng, đoàn người nghị luận, trọng đồng cường đại mặc dù tiên vực cũng có nghe đồn. Vài cái kỷ nguyên trước, tiên vực cũng ra khỏi một vị trọng đồng già, trọn đời không bại, bằng không cuối cùng thâm nhập một chỗ tiên vực nguy hiểm cấm khu, chết ở cấm khu bên trong. Khi đó, thế người vì đó đáng tiếc, dù sao bọn họ đều nhận định vị này trọng đồng già vô địch. Đợi một thời gian, có thể kiểm chứng chân tiên quả vị, trọng đồng được xưng bất bại. Hoặc hứa tiên vương đại nhân nhóm chính là coi trọng điểm ấy, mới có thể mời Ngô Trần. Kim sắc tiên khải người đô than nói, đối với mọi người nghị luận, Ngô Trần như cũ không để ý, hắn chẳng muốn đi giải thích tiên vương mời nguyên nhân của mình. Chỉ thấy Ngô Trần xoa xoa bé gái hắc phát, nhẹ giọng nói, A Tú, xem ở ngươi kêu ta một tiếng đại nhân phân thượng, ta đưa ngươi nhất kiện lễ vật. Ngô Trần ở A Tú trên người, chứng kiến cái kia đế quan A Tú kiên định, đều là A Tú tên. Hắn cảm thấy có thể khả tạo một đoạn cơ duyên. Dù sao, sen hỗn độn khí giả, nếu có thể tu luyện, tương lai thành tựu, vô khả hạn lượng. Nói xong, Ngô Trần nhẹ nhấc tay một cái, vô thượng thần lực kéo dài, như ôn sông nước. Mềm mại nhẹ mềm, nâng lên trung niên nữ tử quỳ lại. Đồng thời khác, tiên khanh trong bãi đá, lại một cục đá như tay vô hình nâng lên, đi tới Ngô Trần trước mặt. Cái tảng đá này cho ngươi. sau này là phàm nhân vẫn là thành tiên, liền xem phần số của ngươi. Ngô Trần mỉm cười, hư không ngắt lấy dưới 7 ngôi sao. Hư chỉ đạn hướng tiểu cô nương trong cơ thể. Thất tinh liên châu, vô thượng phong ấn chi lực hiện lên. Phong hướng sen hỗn độn khí, khiến cho bên ngoài thời gian nhất định bên trong sẽ không cuồng bạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.